không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171, Tư Dục, Dình Coi yêu thích, Sở Ca nói. Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa lộ ra mờ mịt thần sắc. Thôi Viêm cắn móng tay, không hé răng, qua vài giây mới nói. Phía trước ta có làm qua một cái vườn trường án tử. Giáo viên có rất cường liệt dình coi dục vọng, nói trắng ra là chính là quấy rối tình dục, đem học sinh bước cho cùng đường sau. Học sinh lấy cơm pa ở lớp học thượng đâm thủng lão sư cổ động mạch. Sau đó tự sát, Trương Thiên Hoa nghe vậy hít hà một hơi. Thôi Viêm nhìn màn hình Ngụy Văn Hiên vẫn là nho nhã ôn hòa bộ dáng. Chỉ là trên tay hắn niết tiểu gấu bông, cặp kia pha lê chất tròng mắt, lập lòe điện tử ánh sáng, không duyên cớ làm nhân tâm sinh hàn ý, trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói. Chỉ có màn hình máy tính còn ở một đường thông thuận vô cùng mà truyền phát tin video theo dõi. Như cũ là Ngụy Văn Hiên, hắn xuất hiện ở trong WC, tựa hồ là tới gần cửa một cái camera ký lục hạ cái này cảnh tượng. Chỉ thấy hắn đạp lên bồn cầu tự hoại cái nắp thượng. Lót chân kéo xuống đỉnh đầu thông dò ống dẫn lan can. Đem trên tay một con thú bông mặt chiều vạt áo ở mặt trên. Làm xong sau, hắn đem thông dò ống dẫn lan can một lần nữa thả lại đi. Như là hết thảy đều không có phát sinh bộ dáng, tự nhiên vô cùng mà đi ra toilet, hướng nghênh diện đi tới hộ sĩ lộ ra một cái không hề sơ hở cười. Trương Thiên Hoa đồng tử hơi co lại, chính là hắn lộng như vậy nhiều camera, thật là nhìn không ra tới. Hắn vừa dứt lời, trên màn hình thình lình nhảy ra Ngụy Văn Hiên phóng đại mặt. Trương Thiên Hoa theo bản năng mà sau này một ngưỡng, suýt nữa té ngã. Màn ảnh, Ngụy Văn Hiên phóng đại mặt nhìn qua có chút vặn vẹo. Khóe mắt cùng khóe miệng đều như là hướng hai bên trái phải kéo cong đang cười. Hắn đối với màn ảnh, trên tay tựa hồ là ở truyền thứ gì. Qua một lát, hắn đem màn ảnh lấy xuống dưới. Thay đổi cái tân một lần nữa bãi hồi tại chỗ. Trương Thiên Hoa che lại ngực, thô thô mắng câu nương. Phương Thập Nhất ánh mắt ám ám. Có lẽ lúc trước trong video, những cái đó sau này trốn tránh lẩn tránh người bệnh, trốn đến đều không phải là những cái đó thú bông, mà là Ngụy bác sĩ. Ở trong video một cái khác thường xuyên xuất hiện người, là viện trưởng, gặp qua Phạm Chiết Hiên Phạm lão bản nhân sau, lại xem viện trưởng, liền phát hiện hai người kia lớn lên là thật sự giống. Thôi Viêm gặp qua Phạm lão bản. Hắn trợn tròn đôi mắt chỉ vào trong video viện trưởng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này chúng ta cũng ở điều tra chung, cảnh sát cơ sở dữ liệu không có biểu hiện này hai người có cái gì đồng bào huynh đệ. Nhưng không bài trừ mới sinh ra liền thất lạc khả năng, Sở Ca giải thích nói. Viện trưởng rất nhiều lần đem Ngụy Văn Hiên kêu tiến chính mình trong văn phòng. Viện trưởng văn phòng nhưng thật ra không có gì camera. Tự nhiên cũng không biết hai người ở bên trong nói chuyện cái gì. Chỉ biết mỗi lần Ngụy Văn Hiên từ viện trưởng trong văn phòng ra tới sau. Sắc mặt đều không quá đẹp, còn mang người bệnh tiến vào nhà kho ngầm mơ siêu. Nhà kho ngầm là bệnh viện nhân đức sở hữu người. Bệnh công nhận xử phạt thất, không uống thuốc, không nghe lời phải bị quan đi vào. Ngụy Văn Hiên rất ít sẽ đem camera mang tiến nhà kho ngầm. Thẳng đến có một ngày, có lẽ là hắn cổ quái dục vọng lại tăng thêm, hắn đem camera mang vào nhà kho ngầm, ký lục hạ hắn dưới mặt đất kho hàng hành vi, hắn mệnh lệnh một cái người bệnh ngồi ở kia đem ghế trên. Một cái khác người bệnh đứng ở hắn phía sau, hai tay ấn trụ đối phương thủ đoạn, làm đối phương không thể nhúc nhích. Liền cùng Phương Thập Nhất cùng ứng từ ở kho hàng mới vừa tìm được Khuất Trạch cùng Trương Thiên. Hoa tư thế giống nhau như đúc, Phương Thập Nhất hơi híp mắt, Ngụy Văn Hiên đem một khối tẩm thủy băng gạc bình cái ở người bệnh miệng mũi thượng. Bên cạnh bãi một thùng nửa người cao thủy, hắn cầm gáo bầu múc một muỗng, ấn băng gạc hướng trong rót, người bệnh ở hắn thủ hạ dãy giụa không ngừng, ngực đại biên độ phập phập phồng phồng, cả người co rút dường như run rẩy. Khuất Trạch cầm chặt nắm tay, cắn răng răng bài trừ tới. Thủy Hình, vì cái gì một cái khác người bệnh như vậy nghe lời? Bọn họ có thể phản kháng à? Trương Thiên Hoa nhìn không được, nhịn không được kêu lên. Sở Ca nghe vậy nghiêng đầu đạm mạc mà nhìn hắn một cái. Phản kháng, ở bệnh viện Nhân Đức, ngày thường ngầm trị liệu nếu là người bệnh không phối hợp không nghe lời, liền sẽ phụ lấy tra tấn bằng điện, cái loại này tiểu điện lưu, không đủ để chí mạng cũng không đủ để hôn mê, nhưng cũng đủ làm ngươi thanh tỉnh mà cảm thấy đau đớn. Một lần hai lần, thẳng đến người bệnh sinh lý thượng phản xạ tính mà chỉ biết nghe theo bác sĩ mệnh lệnh mới thôi. Hắn kỳ thật đối bệnh viện Nhân Đức ấn tượng thực phai nhạt. Khi đó hắn thậm chí còn không có trở thành tinh quái. Thẳng đến sau lại có được nhân tính, sau, hắn mới một chút nhớ lại quá khứ trải qua. Kia này đó người bệnh người nhà chưa bao giờ sẽ. Trương Thiên Hoa còn muốn nói cái gì? Lại bị Sở Ca cười một tiếng đánh gãy. Người bệnh người nhà, những người này trăm ngàn năm mới có thể tới một hồi. Đem chính mình người nhà ném đến nơi này tới. Ngươi còn trông cậy vào bọn họ thật sự lo lắng bệnh viện người sẽ ngược đãi người bệnh sao? Sở Ca hừ cười, Trương Thiên Hoa trong lúc nhất thời thất ngữ. Hắn nột nột giật giật môi. Lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Viện trưởng rốt cuộc cùng Ngụy Văn Hiên nói gì đó. Vì cái gì Ngụy Văn Hiên mỗi lần từ viện trưởng trong văn phòng ra tới, đều sẽ lâm vào một loại cảm xúc mất khống chế trạng thái. Phương Thập Nhất hơi nhíu mi lẩm bẩm tự hỏi, là đem ở viện trưởng chỗ đó chịu khí, chuyển tới người bệnh trên người đi đi. Thôi Viêm giả thiết nói, có lẽ đi theo video thời gian càng ngày càng thâm nhập. Tất cả mọi người phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Bệnh viện Nhân Đức người bệnh, tựa hồ dần dần phân chia ra hai cái trận doanh. Nhất phái người táo bạo lại tôn sùng vũ lực, cho dù là ở nghỉ trưa hoặc là buổi chiều ở giải trí trong phòng thời gian, đều càng vui đối với vách tường tự ngược, lại hoặc là chủ động khơi mào sự tình, mà một khác phái người tắc lại hoàn toàn tương phản, yếu đuối lại tiểu tâm, cách này những người này rất xa, đôi khi, ta xem bọn họ đều cảm thấy như là người bình thường. Thôi Viêm nói. Có lẽ có người bản thân chính là bình thường, Phương Thập Nhất nhàn nhạt nói. Hắn khúc khởi đốt ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, cẩn thận nhìn chăm chăm màn hình. Sau một lúc lâu hắn nói, những người này thoạt nhìn như là ở chuẩn bị cái gì à? Thôi Viêm ngẩn người, vội vàng để sát vào xem, giống như vậy là có thể nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Bên cạnh Khuất Trạch cùng Trương Thiên Hoa, càng là như thế. Sao Thôi Viêm còn muốn không hiểu ra sao? Không rõ Phương Thập Nhất đang nói cái gì? Ứng từ chào quá con chuột, lấy ra mấy cái màn ảnh đoạn ngắn phóng đại, ngón tay gõ gõ màn hình, mở miệng, những người này mỗi ngày nghỉ trưa giải trí thời gian, đều ở cùng khối địa phương, lựa chọn cùng khối mặt tường cùng cái bộ vị đứng, đôi khi là hắn, đôi khi là một cái khác, luôn là thay phiên tới, thoạt nhìn như là ở tự ngược. Nhưng là nhìn kỹ, bọn họ ngón tay ở môi tường thể trải qua ứng từ nhắc nhở. Khuất Trạch cùng Thôi Viêm mới nhìn ra manh mối tới. Hai người híp mắt đôi mắt, vốn dĩ họa chất liền có chút mơ hồ video. Thoạt nhìn đặc biệt lao lực, Khuất Trạch chép chép miệng. Môi tường, muốn làm gì, bọn họ tính toán tàng thứ gì, Phương Thập Nhất nói. Ai, hắn chỉ vào video hình ảnh. Một khác chỗ quay chụp đến vách tường, ở tường thể không chớp mắt địa phương, có thể nhìn ra một cái mơ hồ vết nứt. Nhìn qua giống như là cái đinh đã từng đinh quá lại nhổ lưu lại cái khe. Thực tự nhiên, này hai mặt tường đều là thừa trọng tường, vết nứt địa phương lại là đối xứng. Những người này nhất định là ở chuẩn bị tính toán cái gì, Phương Thập Nhất nói. Sở Ca nghe vậy, nhẹ hít vào một hơi. Chẳng lẽ kia chàng hỏa hoạn là này đó người bệnh nháo ra tới? Không thể đi, này đó bệnh viện không phải quản được thực nghiêm sao? Người bệnh liền tăm xỉa răng loại này bén nhọn đồ vật đều không thể chạm vào. Nào có cơ hội chạm vào bật lửa loại này nguy hiểm vật phẩm? Khuất Trạch nói, thành phẩm khẳng định tiếp xúc không đến, nhưng là chúng ta nông thôn A có rất nhiều chính mình làm thổ thuốc nổ. Dễ dàng làm, uy lực cương, chính là không hảo khống chế. Thực dễ dàng tạc đả thương người. Ta xem nguyên vật liệu ở chỗ này cũng đều tìm được, Trương Thiên Hoa nói. Toàn tính thanh khiết tề. Hắn còn tưởng nói, nhưng là câu chuyện lại tự giác ngừng. Không chớp mắt mà nhìn màn hình, Ngụy Văn Hiên bỗng nhiên đẩy ra giải trí thất môn. Hô hai cái người bệnh đi ra ngoài. Hắn trên mặt tối tăm, chút nào không thấy ngày thường mang ôn hòa mặt nạ. Mà giải trí trong phòng hộ công ai cũng không dám hé răng. Thậm chí không ai nói chuyện hỏi nguyên nhân. Hai cái người bệnh, trong đó một cái vẫn là cái hài tử. Trên mặt kinh hoàng sợ hãi đều phải tràn ra tới. Hắn gắt gao nắm lấy một cái khác người bệnh tay. Sợ hãi mà tránh ở đối phương phía sau. Bước chân kéo dài không chịu đi. Lại bị Ngụy Văn Hiên đề tiểu kê giường như một phen đề đi rồi. Dưới mặt đất kho hàng, Ngụy Văn Hiên giống như là thay đổi một người, xé rách ôn hòa ra người mặt nạ, hắn mệnh lệnh người bệnh ngồi vào ghế trên đi, tiếp thu trị liệu, ta biết các ngươi chung có người, trộm đem nơi này phát sinh sự tình nói cho viện trưởng, Phương Thập Nhất đọc Ngụy Văn Hiên môi. Hình, thuật lại ra hắn nói tới, ta không phải đã nói, nơi này là chúng ta tiểu bí mật, ai cũng không thể nói ra đi. Ta có thật nhiều đôi mắt, giám thị các ngươi nhất cử nhất động, các ngươi động tác nhỏ ta đều rõ ràng, nếu phá hủy chúng ta ước định, vậy muốn tiếp thu trừng phạt Ngụy Văn Hiên nói xong. Có thể rõ ràng nhìn đến ngồi ở ghế trên tiểu hài tử cả người cứng đờ, thẳng tắp mà ngồi ở ghế trên, sắc mặt trắng bệch, Ngụy Văn Hiên khóe miệng kéo ra một cái cười, lấy quá một cái chậu than, điểm hòa. Đồng trong bồn tức khắc thiêu lên, hắn đem chậu chuyển qua ghế dựa phía dưới, này đem ghế dựa là thiết chất, dẫn nhiệt công năng nhất lưu, thực mau, ngồi ở ghế trên tiểu hài tử liền kìm nén không được mà giãy giụa lên. Như là trên cái thớt sống cá giống nhau phịch, rồi lại bị phía sau đồng bạn gắt gao ấn ở ghế trên. Năng, hảo năng, lúc này không cần Phương Thập Nhất tới đọc, chính là Trương Thiên Hoa. Cũng xem hiểu cái kia người bệnh ở kêu to cái gì. Người này quả thực, heo chó không bằng, Thôi Viêm thấy thế gắt gao cầm nắm tay, hốc mắt đều đỏ lên. Chương 157 tại tuyến trang khốc thứ 157 tại tuyến trang khốc thứ 157 thiên cháy trong lúc. Nhất thời giám định phòng không ai nói chuyện, khó trách kia đem ghế trên huyết khí như thế sâu nặng. Sở ca cắt tiếp theo cái video. Trong video ngày biểu hiện cùng thượng một cái video nhất trí. Vẫn là ở giải trí trong phòng, chẳng qua có lẽ là bởi vì đứa bé kia bị mang đi duyên cớ. Giải trí trong phòng người bệnh bắt đầu xôn xao lên, một mảnh hỗn loạn chung, một cái người bệnh cướp được hộ công trong túi bật lửa. Đá lấy lửa xoát ra hỏa tinh, tới gần thừa trọng tương, chi mà một chút bậc lửa giấu ở tường phùng kíp nổ. Màn ảnh thật mạnh lắc lư hai hạ, cuối cùng loảng xoảng mà một chút ngã trên mặt đất, chỉ thấy được vô số người vội vàng đi tới đi lui chân. Cùng bị tạc sập xuống tường thạch, một mảnh chư hỏa bức màn rơi xuống trước màn ảnh, dần dần dẫn bên cạnh mộc chất tủ bát, hỏa thế bắt đầu lan tràn, thực mau, giải trí trong phòng người đều chạy không có, ước chừng lại qua một vài phút, một đôi giày vội vàng xuất hiện ở trước màn ảnh. Giây tiếp theo màn ảnh đã bị nâng lên, lấy ngước nhìn góc độ chụp tới rồi viện trưởng gương mặt. Chỉ thấy hắn chau mày, hoảng loạn mà khắp nơi xem, trong miệng như là kêu tên ai. Qua vài giây, hắn bỗng nhiên bước đi hướng cái kia bùm bùm thiêu cháy mộc chất ngăn tủ. Cởi áo khoác áo bào trắng bao ở trên tay, phá khai thiêu đến biến hình ngăn tủ, bên trong một cái tiểu cô nương há mồm khóc đến thở hổn hển. Hắn một phen bế lên tiểu cô nương, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Hết chương.